Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 227 thiên đạo không được đầy đủ, tuyệt địa trong xuất hiện lão giả này, lai lịch cùng thân phận quả thực dọa người, một cái có được thần thú huyết mạch điêu tộc chí cao vô thượng giống như tồn tại, một cái đã từng thống trị toàn bộ yêu tộc vô thượng đại thánh, một cái đủ để tại vũ cực đại lục thay đổi như trong chóng trở tay làm mưa tuyệt đại kiêu hùng, chỉ cần đại thánh hai chữ này, cũng đủ để lại để cho vô số người hướng tới cùng sùng bái. Hai tử, ngươi tên là gì? Lão giả hiền lành nhìn xem Tiểu Bạch, mỉm cười hỏi. Ta gọi Tiểu Bạch, đại ca cho lấy danh tự. Tiểu Bạch vui vẻ trả lời, hai người chính là trong thiên địa cận tồn hai cái tuyết thần điêu, tự nhiên lẫn nhau thân thiết, giống như nhìn thấy thân nhân của mình, Tiểu Bạch. Lão hủ cũng họ Bạch, tên là Bạch Thắng, xem ra cái này là duyên phận a. Nếu như ngươi tại 5.000 năm trước sinh ra, ta nhất định có thể phát giác được sự hiện hữu của ngươi, đáng tiếc cái này cửu âm tuyệt địa ngăn cản hết thảy. 5.000 năm qua, ta cũng không cách nào cảm giác ra ngoài giới hết thảy. Tiểu Bạch, ngươi về sau tự kêu ta là Gia Gia A. Yêu tộc đại thánh dùng tay khô héo không ngừng vuốt ve Tiểu Bạch đầu, tràn đầy cưng chiều Gia Gia. Tiểu Bạch rất là vui vẻ, vui sướng kêu một tiếng Gia Gia. Bạch Thắng lập tức mở cờ trong bụng, nhìn xem Tiểu Bạch, 5.000 năm qua, lần thứ nhất như thế cao hứng, đón lấy, Bạch Thắng uốn éo qua thần đến xem lấy Tô Nham, biểu lộ đột nhiên có chút nghiêm túc. Ta tới hỏi ngươi, tiến đến tuyệt địa trước khi, ngươi có thể nhìn thấy gì? Bạch Thắng mở miệng hỏi, ngữ khí ngưng trọng, hơn nữa, tại mắt của hắn ngọn nguồn ở chỗ sâu trong, Tô Nham rõ ràng cảm nhận được một tia chờ mong, không dối gạt tiền bối. Ta tự hồ chứng kiến một tòa ống ánh sáng long lanh tiểu sơn lơ lửng tại cửu âm tuyệt địa trung ương nhất chỗ trên không, sáng chói rực rỡ tươi đẹp, cùng cửu âm tuyệt địa khí tức không hợp nhau, nhưng là đem làm ta cẩn thận quan sát thời điểm. Cái kia tiểu sơn lập tức biến mất không thấy gì nữa, hơn nữa, đem làm ta tiến vào. Tuyệt địa bên trong về sau, tự lại cũng không có thấy qua cái kia tiểu sơn. Tô Nham không dám lãnh đạm, đem chính mình chứng kiến hết thảy nói cho Bạch Thắng, cái gì? Ngươi thật sự thấy được tiên, tiểu sơn. Bạch Thắng đột nhiên biểu hiện dị thường kích động, hắn cảm xúc giống như phập phồng phi thường đại, nói ra một cái tiên chữ, nhưng là tự hồ phát giác được chính mình thất thố, lập tức sửa lại khẩu. Tiền bối, chẳng lẽ cửu âm tuyệt địa bên trong thật sự có một tòa tiểu sơn? Ta cho rằng chỉ là ảo giác của ta mà thôi. Tô Nham chứng kiến một đời đại thánh như thế kích động, là biết rõ cái này tiểu sơn vượt qua xa chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy, thậm chí liên lụy cửu âm tuyệt địa lớn nhất bí mật, điều này sao có thể? Liền đại thánh đều không thể chứng kiến, chỉ có tu luyện tới thánh vũ cảnh cửu trọng thiên tuyệt đại đại thánh mới có thể chứng kiến đồ vật. Ngươi một cái nguyên vũ cảnh tu sĩ làm sao có thể chứng kiến, chẳng lẽ lão phu theo tiểu sơn trong tìm hiểu ra bí văn thật sự? Bạch Thắng trong miệng thấp lẩm bẩm, cả người lâm vào trầm tư, Tô Nham cùng Tiểu Bạch nhìn nhau, đồng đều nhìn ra đối phương trong mắt kinh ngạc, một cái tuyệt đại đại thánh, thánh vũ cảnh cửu trọng thiên tuyệt đỉnh tồn tại, tâm trí sao mà kiên định, nhưng là Tô Nham một phen lại có thể lại để cho hắn làm ra như thế khác thường phản ứng, xem ra cái kia tiểu sơn thật sự không đơn giản. Hơn nữa, Bạch Thắng trước khi đã từng nói một cái tiên chữ, tuy nhiên rất là mịt mờ, kịp thời đổi giọng, nhưng lại như trước bị Tô Nham tinh chuẩn phốc bắt được, trong nội tâm càng thêm nghi hoặc. Gia Gia ngươi làm sao vậy? Tiểu Bạch mở miệng nói chuyện, lập tức đem Bạch Thắng theo trầm tư quấy rầy. Bạch Thắng lần nữa ngẩng đầu, trong trẻo trong ánh mắt rồi đột nhiên kích xạ ra lưỡng đạo tinh mang xuất tại Tô Nham trên người, tựa hồ muốn Tô Nham cho xem cái thấu triệt. Đối mặt Bạch Thắng đột nhiên cử động, Tô Nham cả kinh, nhưng là lập tức trấn định xuống dưới, hắn không tránh không né, tùy ý Bạch Thắng ánh mắt tại trên người mình không ngừng du động. Tại một cái đại thánh trước mặt, làm cái gì đều là phí công, nếu như một cái đại thánh muốn đối với chính mình bất lợi, Tô Nham phản kháng, cũng tất cả đều là phí công. Bạch Thắng ánh mắt tại Tô Nham trên thân chạy, rất nhanh thẩm thấu tiến vào Tô Nham trong đan điền. Khi ánh mắt của hắn vừa muốn chạm đến màu xanh lá đan điền thời điểm. Cái kia vốn dị thường bình tĩnh đan điền đột nhiên một hồi, một đạo lục mang hiển hiện mà ra, lục mang đột nhiên một hồi, Bạch Thắng ánh mắt lập tức bị chấn đi ra. Đạp đạp đạp. Bị lục mang phản chấn, Bạch Thắng cả người liên tiếp lui về phía sau ba bước, trong mắt của hắn, chảy xuống hai hàng đỏ thẫm máu tươi, dị thường khủng bố làm cho người ta sợ hãi. A. Gia Gia. Tiểu Bạch kinh hô một tiếng, Tô Nham cũng là kinh hãi, thật không ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, màu xanh lá thần bí xa xa siêu ra tưởng tượng của mình, lại có thể ngăn cản đại thánh dò xét, ha ha ha, quả là thế, bí văn nguyên lai là thực, rốt cục lại để cho bản thánh cho đã tìm được. Bạch Thắng lọc vào lục mang phản chấn, chẳng những không có chút nào đích sinh khí, ngược lại cười ha ha, dị thường vui mừng, tiền bối, đến cùng chuyện gì xảy ra, cửu âm tuyệt địa đến cùng có bí mật gì, kính xin tiền bối cáo tri. Tô Nham đối với Bạch Thắng lần nữa ôm quyền, hắn hiện tại muốn biết đồ vật thật sự quá nhiều, nhất là trong đan điền cái kia đạo lục mang, đến cùng đại biểu cho cái gì, rất nhiều thứ ngươi bây giờ vẫn không thể đủ biết rõ, chỉ có ngươi đạt tới đại thánh đỉnh phong, đạt tới bản thánh cảnh giới này mới có tư cách biết rõ, bất quá ngươi trong đan điền cất giấu đặc thù đồ vật, mà bản thánh lại từ tiểu sơn trong hiểu thấu đáo bí văn, có nhiều thứ, ngược lại là có thể cho ngươi biết tiên tri. Bạch Thắng con mắt nháy một cái, hai hàng vết máu lập tức biến mất vô tung vô ảnh, cả người cũng khôi phục thái độ bình thường, hắn thở dài một tiếng, dừng thoáng một phát, mở miệng lần nữa nói, ngươi cũng biết cái kia tiểu sơn kỳ thật chính là một tòa tiên sơn, cái gì? Tiên sơn. Tô Nham cùng Tiểu Bạch đồng thời kinh hô một tiếng, tại nơi này không tiên thế giới, tiên cái chữ này thật sự quá nặng trọng, trong truyền thuyết tiên, là chân thật tồn tại, bản thánh sở dĩ lúc này 5.000 năm, chính là vì tìm hiểu trong truyền thuyết tiên đạo. Bạch Thắng có chút ngửa đầu, nhìn về phía hư không, tìm hiểu tiên đạo. Chẳng lẽ đại thánh phía trên thật sự có tiên? Tô Nham trong nội tâm khó có thể bình tĩnh, lời này nếu là do người khác mà nói, hắn quả quyết sẽ không tin tưởng, nhưng là xuất từ một cái tuyệt đại đại thánh chi khẩu, vậy hãy để cho hắn không thể không trầm tư, muốn tìm hiểu trong truyền thuyết tiên đạo, trở thành chính thức tiên nhân, tự cùng cái này tiên sơn có quan hệ, ta trước khi nói cho ngươi biết chính thức đại thánh tiến đến tự cũng không ra lại đi. Là vì tại bên ngoài căn bản không cách nào tìm được tiên đạo cơ hội, chỉ có cái này tiên sơn mới được là duy nhất hy vọng, đáng tiếc, thiên đạo không được đầy đủ, không người có thể theo tiên trong núi tìm hiểu tiên đạo, trừ phi. Bạch Thắng lại nói một nửa, lại ngừng lại, tự hồ cảm giác mình tiết lộ thiên cơ quá nhiều, không có nói thêm gì đi nữa, trừ phi cái gì. Thiên đạo tại sao lại không được đầy đủ? Tô Nham lần nữa hỏi, ta đã nói nhiều lắm. Không thể nói thêm gì đi nữa, đem làm ngươi đạt tới đại thánh cấp lúc khác, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết hết thảy, hơn nữa, cái này tiên sơn sẽ cùng ngươi có chỗ liên quan đến. Bạch Thắng lắc đầu, lại nhẹ gật đầu, nhìn Tô Nham, ngửa đầu nhìn hư không, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn không có nói thêm gì đi nữa, lại để lại cho Tô Nham quá nhiều nghi vấn. Tô Nham cũng không có lại hỏi tới, bởi vì hắn biết rõ, dùng chính mình trước mắt tu vi cùng thực lực. Biết quá nhiều cũng không phải là một chuyện tốt, trừ phi hắn đạt đến đại thánh cấp đừng, đã có tìm hiểu tiên đạo tư cách,